Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 24, trong lòng cô giống như nồi nước dùng trên bàn, tràn đầy, nóng bỏng, sôi sục không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng riêng có quá nhiều đờ ĩa trống, tổ trưởng bảo dọn đờ ĩa. Hứa Lộc liền đẩy xe vào bên trong, ngồi 7-8 người đàn ông 3-40 tuổi. Trên bàn bày không ít chai rượu rỗng, ai nấy đều mặt đỏ tía tai. Hứa Lộc có kinh nghiệm với chuyện này, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim dọn đờ ĩa, không nói một lời nào. Nhưng bộ đồng phục màu lam khổng tước trên người cô lại đặc biệt tôn ra. Cô vốn đã trắng, khi đưa tay ra, cổ tay mảnh khảnh như đậu phụ non lộ ra một đoạn, lắc lư vài cái, đột nhiên bị người ta nắm lấy. Người nắm lấy cô đeo kính, cười nham hiểm, vừa nói vừa phun ra mùi rượu. Người đẹp, thêm WeChat nhé. Hứa Lộc giật tay về, nhưng không địch lại sức lực của đối phương, giằng co một hồi, ngược lại khiến những người khác trên bàn bắt đầu la ó, nhao nhao nói thêm WeChat cho tôi nữa. Hứa Lộc quay đầu nhìn nữ tổ trưởng đứng ở cửa, gọi cô ấy. Tổ trưởng, vừa rồi thấy Hứa Lộc đứng cùng Lục Kiệm Minh, nữ tổ trưởng đã cố gắng đẩy cô sang một bên. Lúc này Hứa Lộc bị người ta công khai trêu chọc, cô ấy lại chỉ cười nói. Mọi người đừng trêu chọc cô gái nhỏ của chúng tôi nữa. Những người trên bàn hoàn toàn không để ý, chỉ la ó Hứa Lộc. Bên cạnh chính là phòng riêng của Lương Văn Khiêm, Hứa Lộc sợ ồn ào sẽ bị anh ta nghe thấy. Lúc đầu còn nhẫn nhịn lùi về phía sau, vừa lùi vừa nói. Làm ơn buông tôi ra, cứ ồn ào như vậy thì không còn gì thú vị nữa. Người đàn ông kia nắm chặt tay cô không buông. Vậy cô nói sao mới thú vị? Cô càng bình tĩnh, những người say rượu trên bàn càng kích động, có người ngứa ngáy, cũng đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô. Hứa Lộc không thể nào nhịn được nữa, nhân lúc tránh được một bàn tay khác, cầm lấy chai rượu nhị oa đầu trên bàn, đập mạnh xuống cạnh bàn. Mảnh thủy tinh văng tung tóe, nửa chai rượu còn lại trong tay sắc nhọn và bén. Tổ trưởng hét lên một tiếng, cả phòng riêng im lặng. Lục Kiệm Minh chính là lúc này xông vào, bên trong bên ngoài đứng đầy người, nói về sự kinh ngạc, không ai sánh bằng Đường Thiệu Đường. Anh ta đứng sau Lục Kiệm Minh, nhìn bộ quần áo trên người Hứa Lộc, lẩm bẩm hỏi. Cậu đuổi Tiểu Lộc thực tập ra khỏi TS à, cho nên cô ấy đến đây bưng bê à? Lục Kiệm Minh không có thời gian để nói chuyện, trên bàn đầy chai rượu, anh tùy tiện cầm lấy một chai, đập mạnh vào bàn tay đang nắm cổ tay Hứa Lộc. Đối phương đau đớn, á, một tiếng nhảy dựng lên khỏi ghế, Lục Kiệm Minh nhân cơ hội túm lấy cổ áo sau của anh ta, cổ áo sơ mi siết chặt khiến mặt anh ta càng đỏ hơn. Rượu làm tăng thêm can đảm cho kẻ hèn nhát, những người ăn cơm trong phòng riêng này đều có chút men say, thấy vậy lập tức không chịu, ồn ào đứng dậy, Đường Thiệu Đường và Giang Lâm đi vào, kéo Hứa Lộc ra, xắn tay áo lạnh lùng nhìn đối phương. Ba đấu với tám, lẽ ra đối phương không nên sợ hãi. Nhưng ba người đi vào đều cao lớn, khi thế đã yếu hơn một bậc, đặc biệt là Lục Kiệm Minh còn đang nắm chặt người bạn của họ. Người đàn ông đeo kính bị siết đến mức đứt một cúc áo, Lục Kiệm Minh túm lấy anh ta trực tiếp ấn vào nồi đồng đang sôi sùng sục. Hơi nóng làm mờ kính của đối phương, hơi nóng phả vào mặt càng khiến anh ta tỉnh rượu hơn nửa. Lục Kiệm Minh dùng sức đẩy về phía trước, người đàn ông đeo kính hét lên. Tóc của tôi! Tóc chạm vào ống khói của nồi lẩu, trong không khí lập tức tràn ngập mùi khét, những người có mặt sợ người đàn ông này kích động lật đổ nồi lẩu, đều lùi lại nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Kiệm Minh trầm giọng nói, xin lỗi cô ấy, mùi khét trên đầu không ngừng bốc lên, người đàn ông đeo kính sợ cúc áo trước ngực lại đứt thêm một cái, mình thật sự rơi vào nồi nước dùng, liền sợ hãi xin lỗi dứt khoát và nhanh chóng. Người đẹp, xin lỗi, là tôi uống say hồ đồ. Tôi sai rồi, Hứa Lộc đã sớm ngây người ra, mãi đến khi ánh mắt Lục Kiệm Minh quét tới, cô mới hoàn hồn, thò đầu ra nói một câu. Sau này bớt làm mấy chuyện thất đức này đi, cẩn thận tóc bị cháy hết đấy. Người đàn ông đeo kính vốn đã hơi hói, người thấy mùi khét gần như tuyệt vọng, liên tục xin lỗi. Lục Kiệm Minh kéo anh ta về, buông tay ra, xoay người đi ra khỏi phòng riêng. Không thèm nhìn Hứa Lộc một cái. Đường Thiệu Đường và Giang Lâm cũng đi ra ngoài. Hứa Lộc ném nửa chai rượu trong tay xuống đất, đi theo phía sau. Bên ngoài phòng riêng tụ tập không ít người nghe thấy tiếng động đến xem náo nhiệt. Tổ trưởng khi thấy Lục Kiệm Minh và mấy người xuất hiện liền nhận ra không ổn, vội vàng đi tìm quản lý và chủ quán, khi vội vàng chạy đến, cuộc hỗn loạn vừa mới kết thúc. Những người ở cửa tụ tập nhanh, xem náo nhiệt xong cũng giải tán nhanh. Có một người đàn ông trẻ tuổi đẩy cửa phòng riêng bên cạnh khu vực gia vị, sau khi vào trong nói. Không có gì, có người trêu chọc phục vụ của quán, đánh nhau rồi. Bên trong bàn tròn, một người đàn ông hơi béo cười nói. Nơi này là như vậy, môi trường bình thường, nhưng điểm mạnh là đủ bình dân, tránh xa mấy cậu ấm cô chiêu. Đối diện Lương Văn Khiêm cầm chén trà, cong môi nói nhỏ nhẹ. Hà Tổng chu đáo quá, hợp tác với anh, tôi yên tâm. Giang Lâm ăn được nửa bữa lẩu hương vị quê nhà, còn chưa nếm được bao nhiêu hương vị, đã phải dừng lại. Ra khỏi cổng tứ hợp viện, Lục Kiệm Minh quay đầu lại nói với Giang Lâm. Xin lỗi, ngày mai bù lại cho cậu, anh em tốt không nói chuyện này. Giang Lâm vỗ vai anh, cười danh mãnh, kể về cô gái này đi, chuyện gì vậy? Đường Thiệu Đường nói, tôi cũng muốn biết, Tiểu Lộc không phải đang thực tập ở TS sao, sao lại đến quán lẩu bưng bê? Lục Kiệm Minh chống một tay vào hông, cảm thấy bụng hơi đau, vậy mà vẫn phải che giấu cho người khác. Ai biết cô ấy, làm nhiều việc một lúc, giỏi lắm. Giang Lâm thấy Đường Thiệu Đường cũng quen biết, hỏi, cô gái này cũng họ Lục, họ Hứa. Đường Thiệu Đường nói, tên Tiểu Lộc, delete. Giang Lâm gật đầu, nói theo, Tiểu Lộc gan dạ thật đấy, tôi cũng ngạc nhiên. Đường Thiệu Đường nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ở cửa phòng riêng, cũng thấy sôi máu. Đang định kéo Giang Lâm và Lục Kiệm Minh ôn lại một chút, thì phía sau vang lên tiếng bước chân, Hứa Lộc đã thay quần áo làm việc, từ trong quán đi ra. Người trong cuộc xuất hiện, Đường Thiệu Đường có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Vừa mở miệng, đã bị Giang Lâm kéo lại, Giang Lâm nói. Hay là hôm nay giải tán thôi, Đường Thiệu Đường không chỉ bị người ta kéo áo sơ mi ở eo, mà còn bị véo một miếng mỡ bụng, đau đến mức mặt mũi méo sạch. Nhưng cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lục Kiệm Minh. Anh ta nheo mắt cười giả tạo. Đúng, vậy thì trước tiên ai về nhà nấy. Lục Kiệm Minh lại như không nhìn thấy Hứa Lộc, hỏi Giang Lâm. Lái xe đến à, cậu đi với tôi. Đến cùng Thiệu Đường, tôi đi xe của cậu ấy. Giang Lâm khoác vai Đường Thiệu Đường, vẫy tay chào Lục Kiệm Minh và Hứa Lộc còn lại. Đi đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cửa chỉ còn lại hai người họ. Có đôi tình nhân trẻ vừa đến ăn lẩu, ôm eo nhau, nhìn thấy hai người đứng cách xa nhau một trượng mà vẫn im lặng, liền đi vòng qua họ, rồi nhỏ giọng bình luận. Cãi nhau rồi à, vừa rồi khi gặp nhau ở hành lang phòng riêng, Lục Kiệm Minh còn cười nhạo cô, trông tâm trạng có vẻ khá tốt. Lúc này anh đột nhiên lại u ám như vậy, giọng Hứa Lộc bất giác nhỏ đi. Vừa rồi cảm ơn anh, vậy tôi cũng về nhà nhé, còn, nhé. Trái tim của cô gái lông mi dài này có phải còn lớn hơn cả nồi đồng của quán lẩu không? Nhân vật chính như không có chuyện gì. Lục Kiệm Minh đột nhiên không biết mình đang tức giận cái gì. Anh liếc nhìn Hứa Lộc. Tôi ngăn cản cô đi à? Nói xong, anh đi trước, sải bước đi về phía bãi đậu xe ngoài trời đối diện. Hứa Lộc bị mỉa mai một câu, liền đi theo phía sau. Đi vòng qua cửa chắn của bãi đậu xe, phía sau vẫn còn tiếng bước chân. Lục Kiệm Minh quay đầu lại. Cô đi theo tôi làm gì? Hứa Lộc vô cùng vô tội. Xe tôi thuê cũng đậu ở đây. Nhớ đến hôm đó bị anh cười nhạo là không có xe. Cô lại bổ sung một câu. Mercedes-Benz, Lục Kiệm Minh mặt lạnh tanh quay đầu lại. Bước chân khi tìm xe chậm lại, Hứa Lộc đi bên cạnh anh, không vội tìm xe, hỏi. Anh tức giận như vậy, là vì tôi sao? Cảnh tượng Lục Kiệm Minh xông vào phòng riêng để bênh vực cô. Hứa Lộc khi thay quần áo làm việc vẫn còn đang hồi tưởng lại. Ngoài bố mẹ Hứa và bản thân, lần đầu tiên Hứa Lộc cảm nhận được cảm giác an toàn từ người ngoài, là vào đêm hôm đó ở lò gạch, phía sau tiếng chó sủa không ngừng, Lục Kiệm Minh kéo cô chạy, tuy hoảng loạn nhưng cô không hề sợ hãi. Rồi đến tối nay, tiếp xúc với nhiều vụ án, đi lại giữa các ngành nghề, khó tránh khỏi những lúc bị làm khó dễ. Như tình huống tối nay, Hứa Lộc trước đây không phải chưa từng gặp, cô biết rõ, dù sao cô cũng không phải thật sự làm việc ở quán. Không cần phải nhẫn nhịn, thật sự bị oan ức thì lật bàn bỏ đi là được. Nếu Lục Kiệm Minh không đến, cô tự mình cũng có thể giải quyết. Nhưng anh đã đến, Hứa Lộc đứng bên cạnh, nhìn anh ngay lập tức xông vào, túm lấy người ta bắt xin lỗi cô. Trong lòng cô giống như nồi nước dùng trên bàn, tràn đầy, nóng bỏng, sôi sục không ngừng. Khoảnh khắc đó, cô nghĩ, nếu Lục Kiệm Minh có thể thuộc về ai đó, cô muốn đăng ký xếp hàng. Vì vậy, với vẻ mặt lạnh lùng của Lục Kiệm Minh, cô áy náy và tội lỗi, lại mang theo chút ảo tưởng giấu kín, đối với nguyên nhân tức giận lại có chút mong đợi, không nhịn được muốn hỏi rõ ràng. Cô hỏi xong, Lục Kiệm Minh bước thêm hai bước, mới trả lời một cách miễn cưỡng. Phải, ngọn lửa nhỏ trong lòng Hứa Lộc bùng cháy sáng rực, là vì lo lắng cho tôi sao? Bước chân Lục Kiệm Minh đột ngột dừng lại, Hứa Lộc suýt nữa thì đụng vào anh, vội vàng dừng lại, đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, vô thức cắn nhẹ môi dưới. Chỉ vài bước chân, Lục Kiệm Minh đã nghĩ thông suốt, anh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Tôi tức giận, một phần quả thật là vì lo lắng cho cô. Cô không biết nặng nhẹ chạy đến đây rửa bát, môi trường phức tạp như vậy, đã nghĩ đến chuyện xảy ra chuyện gì thì làm sao chưa? Hứa Lộc nghe lời dạy dỗ đầy quan tâm, gật đầu, ngoan ngoãn một cách hiếm thấy. Lục Kiệm Minh nói, mẹ cô giao cô cho mẹ tôi, ông tôi thỉnh thoảng lại nhớ đến cô xảy ra chuyện gì, nhà chúng tôi làm sao ăn nói với bố mẹ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này hơi khác so với tưởng tượng, Hứa Lộc muốn nghe không phải là điều này, cô mang theo chút hy vọng khẽ ngước mắt nhìn anh. Vậy còn một phần nguyên nhân nữa là, Lục Kiệm Minh quay mặt đi, không nhìn đôi mắt của cô, nói thẳng thừng. Còn một phần nữa, là vì cô, tôi không ăn cơm được yên ổn, đói đến đau bụng. Hứa Lộc không nói nên lời, Lục Kiệm Minh khơi dậy sự áy náy của cô, được đà lấn tới. Sau này có thể bớt gây chuyện một chút không? Ngọn lửa nhỏ trong lòng Hứa Lộc đã tắt ngúm, cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, thật ra anh không cần đến, tôi tự mình có thể xử lý được. Cô ở bên ngoài đánh nhau với người khác, anh lại ung dung ngồi trong phòng riêng ăn lẩu, anh ăn được sao? Tôi không đến, thì với thân hình nhỏ bé của cô, 8 người đàn ông bên trong, thật sự muốn làm khó cô có thể toàn thân trở ra sao? Lục Kiệm Minh sắp tức điên lên, nói xong lại mỉa mai cô một câu. Nếu cô xảy ra chuyện gì, để nhà biết được tôi vừa ăn lẩu vừa nhìn cô bị bắt nạt, tôi còn mặt mũi nào làm người nữa? Đầu búi củ tỏi của Hứa Lộc cúi gằm xuống, xe của Lục Kiệm Minh đậu ngay bên cạnh, anh lấy chìa khóa xe trong túi ra mở khóa, đi đến trước xe dừng lại một chút, quay người hỏi. Cô nhất định phải làm công việc này, em gái nhà người ta, ăn chơi mua sắm, cô thì đi vào khe núi, vào quán ăn, chỗ nào nguy hiểm thì đến chỗ đó. Cách nhau 2 mét, Hứa Lộc hỏi ngược lại, có gì không tốt sao? Công việc này tôi đã làm gần 3 năm, không thấy là nghề nguy hiểm. Lục Kiệm Minh nhớ đến việc cô bị nữ tổ trưởng xô đẩy, bị người ta nắm cổ tay, vừa nhớ lại liền cảm thấy gân xanh trên trán giật giật, sao cô lại bình tĩnh như vậy? Anh bất lực, chuyển sang thương lượng, TX cho cô một công việc, an phận là một nhân viên văn phòng bình thường, được không? Không cần, Hứa Lộc bị chê bai một trận. Ai ở nhà cũng là tiểu công chúa, cô cũng không phải lúc nào cũng hiểu chuyện và hào phóng, liền nói một cách giận dỗi. Bây giờ tôi cũng là nhân viên văn phòng, làm rất tốt, làm ơn nói với dì và ông một tiếng, bảo họ yên tâm, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân. Nói đến đây, coi như hoàn toàn sụp đổ, Lục Kiệm Minh không nói gì, không khuyên nữa, mở cửa lên xe, đạp ga, đánh lái, rời khỏi bãi đậu xe. Hứa Lộc quay người đi tìm chiếc Mercedes-Benz mình thuê, sau khi ngồi vào xe, ngẩn người một lúc lâu. Hơi hối hận, không nên giận dỗi với Lục Kiệm Minh, hình như cô đã quá nôn nóng, bản thân thích người ta, liền muốn người ta cũng nhanh chóng thích mình. Sự quan tâm xuất phát từ trách nhiệm của người thân, tuy có chút khác biệt so với sự quan tâm xuất phát từ tình cảm, nhưng đều là quan tâm mà, ít nhất cũng chứng tỏ Lục Kiệm Minh quan tâm đến cô. Cô nên vui mới đúng, sao lại có thể làm Lục Kiệm Minh tức giận bỏ đi chứ? Hứa Lộc chưa từng yêu đương, chán nản gục xuống vô lăng, cánh tay đè lên còi xe, chiếc Mercedes-Benz phát ra tiếng kêu chói tai. Giống hệt tâm trạng của cô lúc này. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.